Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2838, Đừng Tìm Ta. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ta cha vì cảm tạ ngươi cứu ta. Chuyên cho ngươi đi binh khí phòng chọn lựa. Một cái vũ khí, coi như là tạ lễ. Hiện tại đi sao? Ninh Thư xem cô gái này con mắt nước lượng nước chỗ sáng nhìn chằm chằm Diệp Lâm, sợ là đối Diệp Lâm có chút ý tứ. Bạch Tư Tư cảm giác là không có sai. Theo Diệp Lâm càng ngày càng cường đại, bên cạnh sẽ có càng nhiều nữ tử phụ. Thuộc tới, cường giả chiếm hữu nhiều tư nguyên hơn. Sắc đẹp cũng là một loại tài nguyên, lần sau sẽ bàn đi. Ta có chút sự tình. Diệp Lâm cự tuyệt. Bạch Tư Tư đã ra khỏi có một đoạn thời gian. Bọn họ trên cơ bản không có nháo mâu thuẫn. Không, biết rõ vì cái gì Bạch Tư Tư đối với chuyện này phản ứng như vậy lớn. Diệp Lâm ca ca, ta cha bọn họ hiện tại vẫn chờ đâu. Binh khí trong phòng có không ít đồ tốt, người nếu không đi quá đáng tiếc. Kiều Tiếu nói, Ninh Thư cho hắn truyền âm nói, người mới là trọng yếu nhất. Diệp Lâm vốn là còn điểm do dự, nghe được Ninh Thư lời nói, cự tuyệt, không, cần, ta có chút sự tình, ta đi trước. Diệp Lâm mặc kệ Kiều Tiếu cảm giác, vội vàng đi. Kiều Tiếu mất mát dậm chân, đồ đần, nhiều như vậy đồ tốt, qua thôn này nhi, không có tiệm này, ta phải đi cùng cha nói một chút, không thể hủy bỏ, nhất, định phải chờ đến Diệp Lâm ca ca trở về. Ninh Thư xoắn suýt a, Ninh Thư cầm đồ vật liền đi, không có ý định ở cái thế giới này lưu lại. Vạn nhất bị gì lợi hại pháp khí cho làm cho hồn phi phách tán sẽ không tốt. Dù sao nàng hiện tại linh hồn quá yếu. Về tới hệ thống không gian, Ninh Thư đi thời gian thành, đến tử lâu trong đi, tìm sườn xám nam. Nếu như sườn xám nam không có cách nào lời nói, vậy cũng chỉ có nhường lợi một bộ phận cho Tư Thiên, lấy Tư Thiên danh nghĩa cùng chủ hệ thống thương thảo. Nha, người đây là thế nào? Mới tạo hình, đi liễu rủ trong gió khoản. Sườn xám nam nhìn thấy Ninh Thư, quạt quạt xếp trêu chọc nói, thần hắn mẹ liễu rủ trong gió. Ninh Thư khép lại ô cốt tán, ngồi xuống nói, một lời khó nói hết, nhưng cũng coi là tân sinh, đem linh hồn làm cho yếu ớt. Liền gọi tân sinh, sườn xám nam hớp một miệng. Chà, là đến trả ta tiền sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cũng không phải là mời ngươi tới hỗ trợ. Ngươi cũng biết ta linh hồn hiện tại yếu như vậy, cũng không phải một cái biện pháp. Nhiệm vụ không làm được, Ninh Thư lấy ra hồn dịch. Những này hồn dịch cũng không hề ít. Đại bình rượu, một vò nhiều như vậy. Một cái linh hồn mới đa trọng. Có thể tưởng tượng đây là bao nhiêu linh hồn tụ tập mà thành. Sườn xám nam nhìn vật này, hơi kinh ngạc, người vật này sợ là có chút vấn đề. Lấy tới chủ hệ thống đi tinh lọc có thể không? Tổ chức ở phương diện này xét duyệt phi thường nghiêm ngặt. Người đây là nơi nào làm ra, người cũng đừng liên lụy ta bị xét duyệt. Người có thể đưa đến chủ hệ thống đi tinh lọc, vì cái gì muốn đi qua tay của ta? Ninh Thư thở dài, nói mình nơi phát ra đã đi qua xét duyệt, biểu thị thông qua, thế nhưng là chủ hệ thống hiện tại không còn tinh lọc nàng đưa qua hồn dịch. Người nhìn ta hiện tại linh hồn yếu thành như vậy, làm nhiệm vụ cũng thành vấn đề, tóm lại là muốn chui điểm chỗ trống. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta hồn dịch chia, làm cho người ta hỗ trợ, không thể không cấp chỗ tốt. Sườn xám nam nắm bắt quạt xếp, coi như ta đưa qua, chủ hệ thống vẫn như cũ, hội thẩm tra, vẫn là sẽ tra được trên đầu ngươi, như vậy không có kém nha, mẹ nó chính là có loại trời muốn diệt cảm giác của ta. Vậy ngươi liền nói dựa dẫm vào ta mua, ta bởi vì không thể tinh lọc, cho nên, bán cho ngươi, như thế có thể đi, bất quá chuyển khoản cái gì, chủ hệ thống đều là có ghi. Chép, đối diện với mấy cái này hồn dịch, sườn xám nam vẫn là tâm động. Chúng ta diễn trò làm nguyên bộ, người đánh cho ta bút tiền, chở hồn dịch trở về, ta sẽ trả lại cho ngươi. Đi, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu đem hồn dịch đưa đi. Quả nhiên chủ hệ, thống liền phát tin tức hỏi sườn xám nam. Sườn xám nam dựa theo trước đó hai người nói. Không quá phận thành tỷ lệ vẫn là cho 4 thành. 4 thành đến đây. Ninh Thư, bên này còn muốn cùng sườn xám nam điểm. Sườn xám nam muốn 1 thành. Ninh Thư 3 thành. Cầm tinh khiết linh hồn chi. Lực, ôm cái bình ủng ục uống nữa. Linh hồn hơi ngưng thật một chút. Không có như vậy trống rỗng cùng chân không chạm đất trôi nổi cảm giác. Ninh Thư liếm liếm môi. Vẫn chưa thỏa mãn. Nếu là nhiều một chút liền tốt. Hiện tại linh hồn hơi có thể làm nhiệm vụ. Chỉ có thể phân đến 3 thành tỷ lệ thực sự hố cha a. Xem ra nàng cỡ nào làm một ít hồn dịch. Làm linh hồn mạnh lên. Lần này cảm ơn ngươi. Ninh Thư đem 50 vạn công đức trả lại cho sườn. Xám nam. Sườn xám nam híp mắt. Vốn chính là mắt một mí cặp mắt đào hoa. Như vậy nhíu. Lại. Liền cùng một cái mang cười hồ ly đồng dạng. Ta phảng phất ngửi thấy bát quái hương vị. Có thể nói cho ta trên người. Người xảy ra chuyện gì sao? Sườn xám nam khinh thanh khinh ngữ hỏi. Mang theo. Một cỗ dụ hống. Ninh Thư biểu tình một lời khó nói hết. Cùng ăn phân đồng dạng. Làm sườn xám. Nam càng thêm tò mò. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ta không muốn nói. Ta mới không muốn đem chính mình. Chuyện xấu nói ra, ta cự tuyệt. Sườn xám nam, thật hiếu kỳ, ngươi một bộ bị hút linh hồn dáng vẻ, là gặp cái gì? Ninh Thư cầm lấy ô cốt tán, ta lần sau lại tới tìm ngươi, chúng ta hợp tác, vui vẻ. Sườn xám nam lưng về sau ngửa mặt lên, dựa vào cái ghế, không có chút nào vui, sướng, ngươi cũng không nói cho ta xảy ra chuyện gì, cứu cấp không cứu nghèo. Không có đạo lý ta muốn vẫn luôn giúp ngươi đi. Ninh Thư chỉ mình. Ta cái dạng này nhìn không kịp sao. Đều phải vội muốn chết. Được không? Ninh Thư nhìn chung quanh một chút. Ngồi xuống nhỏ giọng nói. Ta hệ thống mà. Chạy. Ta không chú ý bị hút đi linh hồn chi lực. Sườn xám nam phiến cây quạt tay một trận. Nếu như là thật. Vậy ngươi cái hệ. Thống này khó lường. Lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Loại này bỏ trốn, bắt trở lại nhưng không có kết quả gì tốt. Ngươi cùng ngươi, hệ thống là chung đụng được nhiều kém. Làm cho người ta trực tiếp chạy trốn. Ninh Thư một mặt táo bón sắc. Trong đó quá phức tạp đi. Đến nỗi 2333 bị bắt. Lại, kết cục gì? Hoàn toàn không liên quan nàng chuyện. Thậm chí may mắn 2333 chạy. Nàng thiếu đi như vậy một cái gánh nặng. Từ đây lại không dây dưa. Sườn xám nam gật đầu nói. Xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng. Lần sau ngươi tìm đến ta. Vô cùng đơn giản. Liền có thể nhận được không ít linh. Hồn chi lực. Đưa tới cửa đồ vật. Không cần thì phí. Không riêng gì hấp thu ngươi linh hồn chi lực. Sợ là liên gia làm đều đưa đi. Đi. Cũng không trở thành vay tiền mượn đến nơi này của ta. Ninh Thư. Có loại muốn trở thành hắc lịch sử cảm giác. Tốt a, người hệ thống cũng là rất có cá tính. Giữa các ngươi chung đụng được. Rất kém cỏi đi. Khóa lại linh hồn. Không tiếc bỏ trốn bỏ qua chính mình cũng. Muốn kéo ngươi xuống nước. Nếu như hắn bị đuổi kịp. Chết. Ngươi cũng sẽ chết. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Căn bản cũng không có khóa. Lại linh hồn vừa nói như thế. Từ đầu tới đuôi đều không có. Đây chỉ là 2333 một cái lý do thoái thác mà thôi. Có đôi khi nàng đưa ra nghi. Vấn, 2333 liền dùng cái này khóa lại đến bỏ đi nghi ngờ của nàng. Đồng thời, tin tưởng bọn họ thật là một thể. Chuyện đã qua không đề cập nữa. Sườn xám nam nhìn nàng một cái. Người vẫn là cẩn thận một chút. Hết chương.